Kỳ án có 102. Tác giả Tâm Hưởng. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Vô truyện thưa quý vị, nghe cái tựa thấy hấp dẫn không? Có 102, tất nhiên là nói nhất rồi quý vị, đúng không? Vô thôi. Và trước khi vô truyện, quý vị đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe. Nhớ rung chuông để nhận được những cái thông báo về những cái truyện mới nhất. Và like, comment kênh để chúng ta cùng nhau tham gia mini game cho nó tăng thêm phần gắn kết nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Tiếng động vang lên khô khốc, não nề giữa tinh không. Nó không lớn nhưng đủ để xé toạc màn đêm. Ở cái xứ này tầm 2 giờ sáng, người ta chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái ở ngoài bờ mương hay tiếng côn trùng trĩ trả trong lùm cây mà thôi. Cho nên cái tiếng gầu mút nước từ cái lu sành đặt ở góc sân vào cái thời giờ này thực sự là một âm thanh không nên tồn tại. Thúy Liễu giật mình mở mắt, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đính thở, vểnh tai lắng nghe. Lại nữa rồi, rõ ràng là cái tiếng gầu vừa cả vào thành lu. Ba cô ngủ say như chết, ngáy còn lớn hơn là cái tiếng máy chạy ghe ở ngoài sông. Còn má cô thì vừa trở mình đã ngủ lại ngay, không thể nào là hai người họ được. Hay là trộm? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Thúy Liễu đã vội kẹt đi. Trộm vào nhà làm cái gì chứ? Vài ba dạ lúa, mấy con gà ở ngoài chuồng thì có đáng gì mà phải mò vào giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này. Cô nằm im, hai mắt mở thao láo nhìn trần trần lên trần nhà bằng gỗ đã sờn cũ. Ngoài kia gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những rặng dừa trước sân xào xạc như có ai đang thì thầm kể cho nhau nghe một câu chuyện nào đó rất là ghê rợn. Cánh cửa sổ phòng cô tuy đã gài chốt cẩn thận nhưng một luồng hơi lạnh buốt vẫn đen rỏi vào, phá thẳng vào gáy khiến cho cô rùng mình. Lạ thật, cái lạnh này nó không giống như cái se se của sương đêm miền Tây. Nó lạnh một cách gai góc, như thể mang theo quán khí từ một cõi xa xăm nào đó. Bất chợt, tiếng cầu nước im bặt, không gian lại chìm vào sự yên ắng đến đáng sợ. Cái sự yên lặng này nó còn kinh khủng hơn cả những âm thanh quái gở lúc nãy. Thúy Liễu cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô muốn ngồi dậy chạy qua phòng ba má, nhưng toàn thân bỗng dưng cứng đờ. Một cảm giác rất là nặng, vô hình đang từ từ đè lên người của cô, bắt đầu từ hai bả vai lan xuống lồng ngực rồi ghi chặt lấy hai chân. Cô lại bị đè. Đêm thứ ba liên tiếp rồi. Thúy Liễu hoảng hốt tột độ. Cô cố mở miệng la lên nhưng cổ họng như bị ai đó nhét cái rùi rẻ vào, chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ yếu ớt trong cổ họng mà thôi. Mắt cô trợn ngược, cố đảo một vòng quanh căn phòng mờ ảo dưới ánh trăng. Và rồi cô thấy một bóng đen cao lớn sừng sững đang đứng ở cuối giường. Cái bóng đen không có hình thù rõ rệt, chỉ là một khối đặc quánh cao hơn người bình thường. Nó đứng đó bất động y như một pho tượng tạc giữa màn đêm. Thúy Liễu cảm nhận được một hình ảnh lạnh lẽo soi mói đang dán chặt lên người của mình. Nó không phải là ánh nhìn của một kẻ phạm tục, mà là ánh nhìn của một kẻ đang thưởng thức, đang chiêm ngưỡng một món đồ quý giá. Và rồi cái bóng đen từ từ cúi xuống. Thúy Liễu có thể ngửi thấy một cái mùi hương lạ lạ. Nó giống như mùi của đất ẩm sau cơn mưa. Nó lại phản phất chút hương qua lại thanh khiết. Một bàn tay vô hình lạnh như băng lướt nhẹ qua gò má cô. Cái chạm nhẹ đó đủ làm cho Thúy Liễu muốn đứng tim. Toàn thân của cô trung lên bần bật, nước mắt bắt đầu giàn giụa. Cô nhắm tịt mắt lại, trong đầu chỉ biết lầm rầm niệm Phật. Nhưng niệm được vài câu thì chữ nghĩa cũng bay đi đâu tứ tung. Trong cơn hoảng loạn, cô chỉ còn biết cầu xin trong vô thức. Tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn. Dường như nghe được lời thỉnh cầu, cái bóng đen khựng lại. Nó đứng thẳng người dậy, nhìn Thúy Liễu thêm một lần cuối cùng, rồi từ từ tan biến vào không khí như chưa từng xuất hiện bao giờ. Áp lực trên người biến mất, Thúy Liễu thở hắt ra một hơi, vội vàng ngồi bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo, mặt mày tái mét. Cô nhìn quanh căn phòng, cửa sổ vẫn đóng chặt, không gian tĩnh mịch. Nếu không phải vì trái tim vẫn còn đập loạn xạ và cảm giác lạnh lẽo vẫn còn dương trên da thịt, cô đã nghĩ mình vừa gặp một cơn ác mộng. Trời đất ơi, lại là cậu hai. Cô thì thầm giọng trung trung. Sáng hôm sau, cái chợ xóm Cầu Gián đã nhộn nhịp từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Tiếng người mua, kẻ bán, tiếng mặc cả, tiếng chửi thề của mấy bà hàng cá trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng đầy sức sống, xua tan đi cái vẻ âm u của màn đêm. Ngay giữa chợ, sạp rau củ của Út Lại được bày biện gọn gàng xanh mướt. Út Lại năm nay đã 25, cái tuổi mà ở xóm này người ta đã con bồng con bế. Vậy mà nó vẫn đi về một mình. Cũng không phải do nó kén chọn gì, mà chỉ là cái nhan sắc trời cho nó không đủ để níu chân một thằng con trai nào ở trong xóm này. Da ngăm ngăm bảnh bật, mặt lấm tấm một vài nốt tàn nhang, dáng người thì ốm tông ốm teo do làm lụt vất vả. Mà ở cái xứ này, người ta vẫn chuộng nhất dáng dị da. Út Lại thì không có cả hai, nên đành phải chấp nhận cái thân phận ế bền chững. Bù lại nó được cái tính tình thẳng thắn, tốt bụng, ai trong chợ cũng quý. Kế bên sạp của Lại là sạp cá của thằng Tèo. Tèo là thằng bạn nối khố của Lại. Thân hình nó ốm nhôm như cây sậy, nhưng được mọi cái miệng rộng, nói nhiều dữ lắm. Tính tình của nó thì hơi cài chớn, hay chọc ghẹo người khác, nhưng lại rất thương bạn. Thấy Lại ế, nó cũng sốt ruột giùm. Nhiều lần làm mai nhưng đều thất bại. Sáng nay tâm điểm của khu chợ không phải là mớ cá lóc đồng của Tèo hay cái rổ rau càng cua từ trối của Lại, mà là câu chuyện của Thí Liễu. Chuyện cô bị ma đè đêm thứ ba liên tiếp đã lan ra nhanh hơn cả tốc độ lạp cá của Tèo. Mày thấy chưa Lại? Tèo vừa mổ bụng con cá lóc vừa liến thoáng. Con ma này nó biết lừa ghê ha. Mày coi, nguyên cái xóm Cầu Gián này có biết bao nhiêu đứa con gái, mà nó lựa ngay cái con Thúy Liễu để nó đè. Tao nói thiệt, chắc tại nó đẹp quá, tới ma mà nó còn mê nữa mà. Trời ơi. Út Lại đang bó lại mớ rau muống, nghe như vậy thì liếc xéo thằng bạn một cái. Xàm quá, lo bán cá đi. Người ta gặp nạn mà mày còn ở đó cà khịa. Coi chừng tối nay nó qua nó đè mày cho coi. Trời, nó mà đè tao á thì tao mừng quá luôn rồi. Tao nằm im re cho nó đè luôn. Nó muốn quất, muốn làm cái gì tao thì nó làm. Sẵn tao hỏi coi gu nó là cái gì, rồi tao về tao kêu nó kiếm thằng nữa cho mày, cho ngon. Dẹp cái miệng thối của mày đi, khùng điên ba trợn không. Út Lại bực mình quăng bó rau muống xuống. Ngay lúc đó, dì Tư bắn hủ tiếu ở sạp đối diện cũng nói vọng qua. Dì Tư mập mạp phúc hậu, cái nồi hủ tiếu của dì lúc nào cũng nghi ngút khói thơm lừng. Dì là cái đài phát thanh của xóm, chuyện gì cũng biết, nhất là mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Thằng Tèo nó nói cũng có lý hả bây. Nghe đâu con ma này là cậu hai nghe, con trai độc nhất của ông hội đồng bữa hồi xưa à. Lúc sống đẹp trai đào hoa có tiếng, chết trẻ vì té xong lúc đi rước dâu cho người ta, chắc còn luyến tiếc cõi trần nên mới đi kiếm gái đẹp mà thăm hỏi chứ. Tèo nghe như vậy thì mắt sáng trở như lụm được vàng. Đó, thấy chưa? Dì Tư nói rồi đó. Cậu hai này á là có gu thẩm mỹ cao à nghe, chứ lựa qua khôi với qua đẹp thôi. Bởi vậy, mày cứ yên tâm mà ngủ đi Lại, ha. Có trái nhà, con ma nó cũng không thèm chạy qua dòm mày một cái nữa đâu, yên tâm đi. Tèo! Út Lại gằn giọng, mặt đỏ bừng vì tức. Nó đưa tay định chụp lấy cái trái bí cần đó để tặng cho thằng bạn trời đánh của mình. Tèo thấy như vậy thì cười ha hả rồi vội vàng lủi đi, miệng vẫn không quên trêu chọc. Thôi tao đi vào cá nghe. Mày ở lại cẩn thận. Lỡ cậu hai đi ngang á, thấy mày ổng hết hồn rộn đổi gu thì lúc đó mày lụm đó. Út lại tức anh ách mà không làm được cái gì. Nó chỉ biết lườm theo cái dáng ốm nhôm ốm nhách của thằng Tèo, trong lòng thầm trủa. Tôi giá cho mày hả, tối nay bị ma gia kéo giò nè con, cho bỏ cái tật xàm xí đú. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thường lệ cho đến chiều hôm đó. Ông Bảy Trật Tự, người quản lý chợ, mặt mày đăm đăm đi một vòng, thông báo cho bà con dọn dẹp, giải tỏa tạm mấy cái sạp hàng ở phía ngoài để người ta sửa sang lại nền chợ bị sụt lún. Sạp của Út Lai và thằng Tèo nằm ngay trong danh sách đen. Tới công chuyện luôn nữa rồi. Buôn bán thì ế như chó, mà còn gặp cha nội này nữa. Giờ dọn đi đâu vợ? Út Lai thở dài. Nhà nó nằm ở cuối xóm. Nó thì chỉ sống có một mình do ba má nó mất sớm. Tuy hơi heo hút nhưng có cái hiên rộng. Thôi thì đành dọn tạm về đó bán đỡ vài bữa. Thì về nhà tao bán, cái hiên cũng rộng mà. Mày phụ tao con tay đi. Vậy là cả hai lại hì hục dọn dẹp. Nhà Út Lai nằm sát bờ sông, xung quanh là vườn cây ăn trái tùm. Ngôi nhà lá tuy cũ nhưng vẫn còn chắc chắn. Phía trước có một khoảng sân rộng, hai cây dừa xiêm rất là cao, lại dăng một cái võng ở giữa để nằm hóng mát. Tình cờ làm sao, con đường mòn trước nhà nó lại là lối đi tắt duy nhất dẫn từ cuối xóm ra khu mộ của nhà hội đồng bưởi, nơi người ta chôn cất cậu hai. Chiều đó, hai đứa bày biện hàng quán xong xuôi, thì trời cũng đã chá nhem. Út Lai phải ngồi lại để soạn trao, phân loại để sáng mai bán sớm. Công việc đặt giặt nhưng cũng ngốc hết của nó cả một buổi tối. Mệt trả trời, nó định vào nhà nghỉ, nhưng nhìn chiếc võng đang đung đưa theo gió, nó lại thèm một giấc ngủ ở ngoài trời. Lai ngã lưng xuống võng, mắt liêm diêm nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió từ sông thổi vào mát rượi, tiếng dế kêu trầm tràn, cái khung cảnh thật yên bình. Mệt mỏi cả ngày, Út Lai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Với người trật mắt thịt, đêm là tấm màn nhung nghỉ ngơi, là lúc để gác lại những lo toan của một ngày dài mưu sinh. Nhưng với cậu hai, đêm chính là sân khấu. Hồn ma công tử lướt đi trong cái xe lạnh của miệt vườn, nghe bẩn như một làn khói. Gió đêm chỉ là tiểu đồng phe phẩy chiếc quạt hậu, còn ánh trăng mờ ảo kia chính là ngọn đèn sân khấu được thiết kế dành riêng cho hắn. Cậu hai không đi mà là du ngoạn. Hắn lướt qua những mái nhà lập lá sơ sát, trong lòng có chút kinh nghiệm. Mấy nơi này dương khí tuy có, nhưng cái thần của người con gái lại không đủ để hắn bận tâm. Gu của cậu hai cao dữ lắm. Hắn là một nghệ sĩ, một kẻ thưởng lãm cái đẹp, và tác phẩm của hắn phải là tuyệt sắc dài dần. Ba đêm này hắn đã tìm được một nàng thơ mới, đó là Thúy Liễu. Chỉ cần nghe đến cái tên, cậu hai đã thấy lòng mình xao xuyến. Làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, và nhất là mái tóc dài đen nhánh phảng phất hương bưởi. Mỗi một chi tiết đều là tuyệt tác. Đè một người con gái như vậy mới thực sự là một cuộc thưởng lãm nghệ thuật, một sự khẳng định đẳng cấp trong cái giới âm tà mà hắn đang ngự trị. Đêm nay ta sẽ lại đến thăm nàng. Cậu hai nghĩ thầm. Trong cái giọng điệu phong lưu của một công tử nhà giàu chính hiệu, hắn lướt qua tràng giường. Tiếng lá xào xạc như vỗ tay chào đón. Hắn nghe tiếng ếch nhái kêu ở ngoài bờ mương, coi đó như vang đồng ca đang tấu lên khúc nhạc dạo đầu cho cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn của mình. Ấy vậy mà đêm này sân khấu dường như có một chút trục trặc. Khi cậu hai nhẹ nhàng đáp xuống trước sân nhà Thúy Liệu, hắn khựng lại. Căn nhà gỗ im lìm đến lạ, cửa sổ đóng kín, then cài cẩn thận. Ngọn đèn dầu mà hắn hay thấy mẹ cô thắp mỗi tối cũng đã tắt ngấm. Hắn có chút bồn chồn, rồi nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua khe cửa vào tận trong buồng. Nhưng nó trống không. Chiếc giường với bộ mền gối màu cánh sen vẫn còn đó, nhưng người thì đã mất đi đâu rồi. Một nỗi hụt hẫng to lớn bầu chốc xâm chiếm lấy hột ma. Cảm giác này y hệt như cái lần hắn hẹn con Út ở chợ quyện đi coi hát vậy. Mà cuối cùng nó lại đi với thằng con của ông cai tổng mới đau chứ. Nàng đâu rồi? Nàng đâu rồi? Nàng đâu rồi? Cậu hai não nề tự hỏi. Sao lại nỡ để ta bơ phơ giữa đêm trường lạnh lẽo này? Hay là nàng đã biết sự hiện diện của ta mà sợ hãi bỏ chạy vậy? Nghĩ đến đó, cậu hai vừa có chút đắc ý lại vừa có chút tiếc nuối. Đắc ý gì? Quy danh của mình đã đủ làm cho một tuyệt sắc gia nhân phải kiếp sợ. Nhưng tiếc gì từ nay, có lẽ hắn sẽ mất đi một tác phẩm để thưởng lãm mỗi đêm. Chán nản, cậu hai lướt ra khỏi nhà, định bụng sẽ dạo một vòng quanh xóm rồi lại về phần mộ cho đến đêm hôm sau. Nhưng khi hắn vừa lướt qua căn nhà đá sập xệ ở cuối xóm, một hình ảnh bất ngờ đập vào mắt hắn. Trên chiếc võng dù cũ kỹ được mắc giữa hai thân chược, một bóng người con gái đang say ngủ. Dưới ánh trăng lờ mờ, cậu hai không nhìn rõ mặt. Hắn chỉ thấy một dáng người thon gọn, mái tóc đen dài xõa xuống gần chạm đất. Nó đung đưa nhẹ theo nhịp võng. Một vài sợi tóc bay bay trong gió, quyện vào không gian tĩnh mịch. Tim cậu hai lại đập rộn ràng. À, hôm nay em xin một đóa hoa lạ. Ở cái xóm này mà cũng còn có một mỹ nhân ẩn mình sau ta. Ta ở đây mấy chục năm mà không hay biết gì. Thú vị đây. Lụm nó. Cái hụt hẫng khi bị Thúy Liễu cho leo cây nhanh chóng tan biến. Thay vào đó là sự tò mò và một chút kiêu hãnh của kẻ đi chinh phục. Hắn tự nhủ. Cũng được, coi như ông trời cũng biết thương ta. Lấy đi một người bạn, lại ban cho ta một tuyệt tác. Để xem đóa hoa đêm này có hương sắc gì đặc biệt không. Không một chút chần chừ, cậu hai nhẹ nhàng bước tới. Hắn càng đến gần, không khí xung quanh chiếc võng càng trở nên lạnh lẽo. Tiếng dế đang kêu trầm tràn bỗng như im bặt. Ngọn gió đang thổi hiu hiu cũng đột ngột dừng lại, dạng dần như nín thở trước cuộc diễn tâm của vị khách không mời này. Cậu hai đắp xuống bên cạnh chiếc võng, phong thái vẫn ung dung tự tại. Hắn ngắm nhìn bóng hình đang say ngủ, trong lòng đầy vẻ tự mãn. Hắn bắt đầu thực hiện nghiệp vụ của mình, một công việc mà hắn đã làm thành thạo đến mức trở thành nghệ thuật luôn rồi. Một luồng âm khí nặng nề, lạnh buốt từ từ bao trùm lấy không gian. Út lại đang chìm trong giấc ngủ mệt nhoài. Trong mơ, nó thấy mình đang đi lạc giữa một cánh đồng rau muống bao la. Gánh trên vai là một cánh rau nặng trĩu. Nó đi mãi mà không thấy lối ra. Bất chợt, nó cảm thấy một cơn lạnh sống lưng. Một cái lạnh không phải của sương đêm, mà là một cái lạnh thấu xương, như thể có ai vừa đổ một xô nước đá vào trong người nó. Nó trùng mình, rồi nó cảm thấy toàn thân nặng trịch. Cái gánh rau ở trên vai dường như biến thành một tảng đá ngàn cân đè nó xuống, ép chặt lồng ngực khiến nó không thể thở nổi. Lại muốn quăng nó đi, nhưng hai cánh tay cứng đờ, không tài nào nhúc nhích được. Nó hoảng sợ, nhận ra mình không còn ở trong mơ nữa. Nó đang bị đè. Cái cảm giác mà dì Tư và mấy bà ngoài chợ vẫn hay kể. Ngực tức tối, chân tay như bị trói chặt, miệng muốn la mà không thể phát ra thành tiếng. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy xâm chiếm lấy tâm trí của nó. Lại cố gắng chuồn dãy trong vô vọng. Từng thớ thịt, từng khớp xương đều như bị một sức mạnh vô hình khóa chặt lại. Nó cố mở mắt. Qua hàng mi nặng trĩu, nó thấy một cái bóng đen kịch cao lớn đang thù lù ngay trên người của mình. Nó che khuất cả ánh trăng, tạo thành một dần tối đáng sợ. Hơi thở lạnh lẽo của nó phá vào mặt của Lại, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa thoang thoảng. Ma, đúng là ma rồi. Út Lại muốn ngất xỉu đi cho xong, nhưng nỗi sợ lại giữ cho nó tỉnh táo một cách tàn nhẫn. Nó chỉ còn biết nhắm mắt mặc cho số phận định đoạt. Cậu hai đang tận hưởng khoảnh khắc này. Hắn là một nghệ sĩ, và mỗi cuộc ma đè là một màn trình diễn đỉnh cao. Hắn thích cái cảm giác nạn nhân của mình hoảng sợ, vùng vẫy trong bất lực. Nó làm cho hắn cảm thấy quyền năng, cảm thấy sự tổn hại của mình vẫn còn có giá trị. Thấy chưa, ta vẫn còn phong độ ngời ngời mà. Cái công đoạn dạo đầu đã xong. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, chiêm ngưỡng dung nhan của nàng thơ mới. Hắn rất tò mò, không biết là cái người con gái với dáng hình quyến rũ này sẽ có một gương mặt xinh đẹp đến nhường nào. Có thể sẽ không bằng Thúy Liễu, nhưng chắc chắn cũng phải là một giai nhân. Hắn từ từ cúi xuống. Đúng lúc đó, như có một sự sắp đặt định mệnh, một cơn gió nhẹ thổi qua, đẩy đám mây đen kịch trôi đi, để lộ dần trăng tròn dành dành. Ánh trăng sáng rực rỡ như một ngọn đèn sân khấu khổng lồ chiếu thẳng xuống gương mặt đang ngủ say ở trên giọng. Và cậu hai đã nhìn thấy. 1, 2, 3 giây, hồn ma công tử đứng hình. Cái phong thái ung dung tự tại của hắn bỗng chốc tan biến. Nếu hồn ma có thể biến sắc thì gương mặt của cậu hai lúc này chắc chắn đang từ từ trắng bệch chuyển sang xanh lè rồi tím ngắt. Hắn há hốc miệng nhưng không có một âm thanh nào phát ra được. Trước mắt hắn không phải là một làn da trắng như bông bưởi, mà là một làn da ngăm đen. Không phải đôi môi mỏng chúm chím, mà là một đôi môi hơi dày. Và trên đôi gò má đó không phải là sự mịn màng không tì vết, mà là những vết tàn nhang đắm tắm, lại có thêm mấy cái nốt mục ruồi nữa chứ. Đây không phải là một tuyệt tác giai nhân, đây không phải là một tác phẩm nghệ thuật, đây là trời đất quỷ thần ơi, ai đây? Một tiếng gào thét căm lặng vang lên trong tâm thức của cậu hai. Sao xấu như vậy má? Kỳ quá vậy, cô của ta đâu phải là như vậy. Lộn hàng chết mẹ rồi, trời ơi. Cảm giác của cậu hai lúc này y hệt như một đầu bếp hoàng gia, người đã quen chế biến những món sơn hào hải vị cầu kỳ, bỗng một ngày bị bắt phải nếm thử một chảo mắm co quẹt vừa mặn mà vừa khét vậy. Nó không chỉ là không ngon, mà nó còn là một sự sỉ nhục đối với gu ẩm thực tinh tế của hắn. Cái gu thưởng thức cái đẹp của cậu hai vừa bị một cú đả kích nặng nề. Hắn bị sốc, sốc tận ốc. Sự tự mãn biến thành nỗi kinh hoàng. Áp lực vô hình mà hắn đang đè lên người Út lại bỗng dưng nhẹ bẩn đi. Hắn quá bàng hoàng đến nỗi quên cả tác nghiệp. Út Lai cũng cảm nhận được sự thay đổi. Cái sức nặng ngàn cân trên người nó bỗng dưng rơi đi một nửa. Nó vẫn còn đó, nhưng không còn cảm giác ngột ngạt đến chết điếng nữa. Nó giống như là có ai đang đè mà bị phân tâm vậy đó. Cái quái gì vậy trời? Ma mà cũng biết mỏi tai hả? Hay là nó bị mũi chích ta? Sự sợ hãi của nó bắt đầu pha lẫn một chút khó hiểu. Lại cảm nhận được một sự bối rối, một sự chần chừ từ cái bóng đen kia. Cậu hai không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Nỗi ám ảnh này quá lớn. Hắn không dám nhìn thẳng vào gương mặt đó nữa. Hắn phải đi ngay lập tức trước khi quá muộn. Không còn cái vẻ lướt đi nhẹ nhàng phong thái nữa. Cậu hai bật dậy một cách hoảng loạn. Hắn quay đầu chạy thục mạng. Cái dáng vẻ hấp tấp vội vã của hắn lúc này còn nhanh hơn cả cái lần hắn bị cha con của Út cầm chổi tre rượt chạy quanh xóm vì cái tội lén lút tặng thơ tình. Hắn còn lảo đảo, suýt nữa thì vướng phải tàu lá chuối ở trong giường rồi. Cái sự sỉ nhục này quá lớn. Danh tiếng mấy chục năm trong nghề ma đè của hắn đêm nay coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Áp lực trên người Út lại biến mất. Nó thở hắt ra một hơi, vội vàng ngồi bật dậy trên chiếc võng. Toàn thân vẫn còn run, tim vẫn còn đập nhanh. Nhưng cái cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự nhẹ nhõm của người vừa thoát chết, mà là sự khó hiểu. Rồi từ khó hiểu, nó chuyển thành ngơ ngác, và cuối cùng khi là đã định thần lại, ngẫm lại toàn bộ sự việc, từ cái lúc bị đè cho đến lúc con ma quạng hốt bỏ chạy. Một cảm xúc khác bùng lên dữ dội trong lòng của nó, sự tự ái. Út lại đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, mặt hầm hầm nhìn vào khoảng không vô định, nơi con ma vừa biến mất. Nó phọc má, nghiến răng, rồi bực tức dậm chân xuống đất một cái bịch. Cái quỷ gì vậy trời? Là ma rồi mà cũng chê mình hả? Quá trời ơi! Nơi an nghỉ của cậu hai không phải là một dinh thự xa qua như lúc hắn còn tại thế. Nó chỉ là một ngôi mộ cổ vô danh, nằm khiêm tốn ở dưới một gốc cây mà thôi. Rêu đã phủ xanh lớp xi măng cũ, và mấy ngọn cỏ dại đã vươn mình che lấp cả tấm bia đã mờ chữ rồi. Với người sống, đây là một nơi quang du lạnh lẽo. Nhưng với cậu hai, đây là lãnh địa, là cung điện u buồn nơi hắn ngự trị sau mỗi cuộc du ngoạn. Nhưng đêm nay, cung điện của hắn bỗng trở nên ngột ngạt như một cái địa ngục. Hồn ma công tử đang co ro sau tấm bia mộ, hai tay ôm chặt lấy cái đầu của mình, hắn run rẩy. Không phải vì âm khí lạnh lẽo, mà là vì một nỗi kinh hoàng chưa từng có suốt mấy chục năm làm ma. Không thể nào như vậy được. Không thể nào như vậy được. Không thể nào tưởng tượng được. Tại sao có con người xấu dữ vậy? Trời ơi. Hắn đẩm bẩm, cái giọng điệu phong lưu ngày nào giờ đây nghe rất là thấy gớm. Cái gương mặt đó, cái gương mặt đó, trời đất quỷ thật ơi, sao số con đen dữ vậy nè. Trời ơi, hồi nãy trước khi đi nhớ có đục nhang mà. Hắn đang bị sang chấn tâm lý, một cú sốc nặng nề, một vết sẹo không thể phai mờ trong tâm thức của một hồn ma. Mấy chục năm hành nghề ma đẻ, hắn đã gặp không biết bao nhiêu mỹ nhân. Người thì kiêu sa như thúy liễu, người thì e ấp như con nhỏ tơ hạt sén, người lại sắc sảo mặn mà như cô giáo Nga mới về sớm. Hắn tự hào về cái gu thẩm mỹ của mình. Hắn là một nghệ sĩ, một kẻ sành sỏi, và những nạn nhân của hắn đều phải là những tác phẩm nghệ thuật. Vậy mà đêm hôm qua là một vết nhơ không thể gột rửa. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, cái gương mặt của Út Lại lại hiện lên rõ mồn một. Gương mặt mộc mạc, không son không phấn, làn da ngăm đen, đôi môi dày cui, và nhất là mấy cái mụn trùi tàn nhang lấm tấm ở trên gò má. Nó không xấu. Không, không thể dùng từ xấu một cách phũ phàng như vậy. Nó chỉ là, nó đi ngược lại với mọi tiêu chuẩn về cái đẹp mà cậu hai đã theo đuổi suốt cả cuộc đời và cả sau cuộc đời của mình. Nó ám ảnh dữ lắm. Hắn nhìn xuống dụng nước mưa còn đọng lại ở bên cạnh mộ, định bụng sẽ chiêm ngưỡng lại cái dung nhan thoát tục của mình để lấy lại chút tự tin. Nhưng không, gương mặt phản chiếu dưới mặt nước không phải là của hắn, mà là gương mặt của Út Lại đang nhìn hắn với một vẻ mặt vô cùng bình thản. Cậu hai hét lên một tiếng. Hắn hoảng hốt lùi lại, dấp phải cái rễ cây mà suýt nữa thì té dập mặt rồi. Hắn ngước lên trời. Một đám mây đen đang lững lờ trôi trong đêm dưới ánh trăng. Đám mây thật đẹp, thật bồng bềnh. Nhưng khoan đã, sao nó lại từ từ biến dạng? Nó phình ra, nó co lại, và rồi nó biến thành gương mặt của Út Lại, với mấy cụm mây nhỏ hơn làm thành mấy nốt tàn nhang. Đám mây hình như còn đang đá lòng nhèo với hắn nữa kìa. Cậu hai cảm thấy như muốn tan biến đi bà nó cho rồi. Không được, ta phải lấy lại phong độ. Ta phải đi tìm một mỹ nhân thật sự. Ta phải tìm Thúy Liễu. Chỉ có nhan sắc của nàng mới có thể gột rửa được cái nỗi ám ảnh này thôi. Xấu thiệt đó. Quyết là làm. Cậu hai hít một hơi âm khí thật sâu, chỉnh đốn lại y phục vô hình của mình, rồi lướt đi với một phong thái cố tỏ ra là ưu dung. Hắn phải chứng minh rằng sự cố đêm hôm qua chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Hắn vẫn là cậu hai phong lưu đệ nhất ma đè của cái xứ này. Hắn đến trước cổng nhà Thúy Liễu. May quá, đêm nay đèn đuốc sáng trưng, chắc là cô nàng đã về nhà rồi. Lòng hắn khấp khởi mừng thầm. Hắn chuẩn bị thực hiện một màn comeback ngoạn mục. Hắn lướt qua hàng rào nhẹ như gió. Hắn đã thấy bóng Thúy Liễu đang ngồi chải tóc ở trước gương. Đẹp, đẹp má hú, vẫn đẹp như một bức tranh thủy mặc. Mái tóc đen như gỗ mục, làn da trắng như ngọc. Đây mới đúng là tuyệt tác của hắn. Nhưng khi hắn vừa định tiến lại gần, vừa định tung ra luồng âm khí quen thuộc, thì hình ảnh của Út Lại lại hiện lên trong đầu. Gương mặt mộc mạc đó như đang nhìn hắn, lắc đầu ngao ngán. Hơi! Biến đi! Hết hồn hả? Cậu hai gào thét trong tâm thức. Hắn run rẩy. Cái nghiệp vụ mà hắn đã thực hiện hàng trăm lần bỗng trở nên xa lạ. Đôi tay vô hình của hắn trùng lệch. Hắn không thể tập trung được nữa. Âm khí của hắn bỗng dưng yếu xìu, không đủ để làm một ngọn đèn dầu lay động. Thất bại, nhục nhã, ê chề. Cậu hai lảo đảo lùi lại. Hắn nhìn Thúy Liễu rồi lại nghĩ đến Út Lại. Một nỗi uất nghẹn dâng lên. Hắn đã mất đi phong độ. Hắn đã bị một cô gái kém sắc làm cho sang chấn tâm lý đến mức liệt cả nghề nghiệp. Một lần nữa, cậu hai lại hốt hoảng bỏ chạy. Hồn ma công tử lướt đi trong đêm, nhưng dáng vẻ không còn phong lưu nữa mà thảm hại như một con chó mực bị người ta ném đá vào đuôi. Sáng hôm sau, sạp trao của Út Lại đông khách hơn mọi ngày một chút. Cái chuyện là đêm qua, dù nó không kể, nhưng không biết bằng cách nào đã có lời ra tiếng vào. Người ta không nói thẳng, chỉ liếc nhìn nó rồi tủm tỉm cười. Út Lại tức đến sôi máu. Theo, có phải mày đi nhiều chuyện nữa rồi không? Nó quay sang sạp cá bên cạnh gằn giọng. Tèo đang là một con cá tra, nghe vậy thì ngẩng lên mặt tỉnh bơ. Tao nói vậy, tao là cái người kín tiếng nhất cái khu chợ này đó, cho mày biết. Mà có chuyện gì đó mà mày làm ghê vậy? Ủa mày chuyện gì? Mày bớt diễn đi. Sáng nay tao đi ngang qua nhà bà Tám bán xôi, bà nhìn tao bà cười cười kìa. Tao qua quán dì Tư, dì Tư cũng bụm miệng cười nữa. Không phải mày thì ai? Thấy không thể chối cãi được nữa, Tèo quăng con dao xuống thớt, ngồi bệt xuống đất, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiếng cười của nó lớn đến nỗi làm mấy bà hàng xóm cũng phải ngoái lại nhìn. Chết chết chết tao rồi, Lại ơi. Mày làm tao mất cười chết đó trời ơi. Lại ơi Lại. Cười cái đầu của mày á. Nó đè tao chưa được nửa phút, nó nhìn mặt tao cay, nó chạy mất tiêu à. Bộ tao xấu tới mức mà nó cũng sợ hả? Hả? Mày nói coi. Thằng Tèo nghe xong thì không kìm nén được nữa. Nó lăn ra đất, vừa cười vừa đập tay xuống nền đất. Trời ơi này, Lại ơi, tao lại mày, mày đừng nói nữa Lại ơi, Lại ơi. Trời ơi, cái chuyện này mà đồn ra chắc mày nổi tiếng nhất cái xứ này luôn đó. Lại ơi, Lại. Lần đầu tiên trong lịch sử có người mà bị ba nó chê. Cái này tao phải ghi lại mới được à nghe. Mốt tao kể đây cho con cháu tao nghe, chắc lúc đó nó cũng cười y chang tao như vậy. Má hò. Út Lại tức không nói nên lời. Nó chụp lấy cái trái củ qua cần mày, đó giơ lên. Mày có im không? Thôi thôi, tao không chọc mày nữa. Tao không chọc mày nữa. Nhưng mà công nhận nha, bạn tao có giá thiệt á. Ma mà nó còn phải kén chọn, chắc con ma đó nó bị yếu sinh lý hay sao á chứ. Mày mà còn nói nữa hả, tối nay tao qua tao đốt nhà mày luôn á. Út Lại dường như đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Cơn tức giận, sự tự ái và cái sự bẻ mặt trước đời trêu chọc của thằng Tèo đã bùng lên dữ dội. Nó không thể để yên chuyện này được. Một con ma, một con ma mà lại dám khinh thường nhan sắc của nó. Dù nhan sắc đó nó có hơi khiêm tốn một chút, nhưng cũng là của nó mà. Là do ba nó ban cho. Không có ai được quyền phán xét, kể cả con ma. Út Lại đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, đôi mắt long lên sòng sọc. Nó nhìn về phía cuối xóm, nơi có ngôi mộ của cậu hai, rồi tuyên bố một câu sen trợn, làm cho thằng Tèo đang cười cũng phải im bặt. Tao phải đi kiếm con ma đó, hỏi cho ra lẽ. Dám khinh thường bà hả? Thằng Tèo nghe như vậy thì nuốt nước bọt ừng ực. Nụ cười trên môi nó đông cứng lại. Mặt nó từ từ chuyển sang màu xanh như tàu trái chuối. Nó biết tính của Út Lại, đã nói thì phải làm. Con này hồi đó giờ chưa biết sợ con nào là cái gì. Mày đang nói giỡn phải không Lại? Tao giỡn tao làm con mày á. Tao nói thiệt. Mày có đi với tao không? Tèo nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Út Lại, rồi lại nghĩ đến cái cảnh phải đối mặt với một con ma. Nó rùng rợn. Nhưng rồi nó lại nhìn thấy ánh mắt cương quyết của con bạn thân. Thôi thì chết chung còn hơn sống một mình. Nó hít một hơi thật sâu, vỗ ngực một cái bóp rõ lớn, dù lồng ngực dẹp lép của nó không có gì để mà vỗ hết. Sợ cái gì? Đi mày! Tuy miệng nói cứng rắn, nhưng hai đầu gối của thằng Tèo đã bắt đầu va vào nhau, tạo nên những tiếng độc cộc khe khẽ. Buổi chiều hôm đó, hai đứa liền kéo nhau ra chợ để tìm dì Tư bán hủ tiếu. Dì Tư ơi, tụi con có chuyện muốn hỏi gì á dì Tư? Út Lai vào thẳng vấn đề. Dì Tư ngẩng lên, thấy bộ dạng của hai đứa thì cũng đoán được có chuyện chẳng lành. Dì ngừng tay, gắt chiếc giá lên thành nồi, lao tay vào cái tạp dề đã ngả màu. Chuyện gì mà mặt mày hai đứa bay căng như dây đàn vậy? Út Lai bắt đầu kể lại sự việc. Nó còn nhấn mạnh vào cái chi tiết con ma đã chê mình như thế nào. Dì Tư nghe xong, không cười như thằng Tèo, mặt dì đăm chiêu lạ thường. Dì cầm chiếc giá, gõ nhẹ vào vành nồi mấy cái, tạo nên những tiếng keng keng khô khốc. Cả khu chợ dường như cũng im lặng theo. Chuyện này là nghe, theo như lời mấy ông bà xưa, ma đè thường là do vong linh người ta còn luyến tiếc cõi trần, hoặc là bị chết oan nên đi phá. Ma chết trẻ còn luyến tiếc thì nó đi kiếm người đẹp để tâm sự. Mà đói thì nó hiện về để xin ăn. Mà ma nào cũng khoái nhát người ta hết trơn á. Nhưng còn cái vụ ma đi làm mà còn chê bai khách hàng rồi quán sợ bỏ chạy thì tao mới nghe lần đầu luôn á bay. Đó thấy chưa? Bạn con nó có một sức mạnh rất là đặc biệt. Tới ma mà nó còn phải sợ mà. Con nói rồi nó không có tin. Im cái mỏ mày lợi của thằng quỷ. Út Lại gắt lên. Rồi giờ sao vậy Tư? Có cách nào kiếm nó lên nói chuyện không? Con phải hỏi cho ra lẽ. Nó làm con mất mặt quá. Dì Tư nhìn Út Lại, rồi lại nhìn thằng Tèo, thở dài một cái. Thầy Pháp thì dì không có biết. Mà có biết cũng không có dám chỉ đâu. Lỡ rước quả vô thân nữa thì mệt. Mấy cái chuyện này không có giỡn được đâu con. Nhưng mà dì nghe người xưa nói, muốn gặp mấy người đó thì phải làm cho đúng đạo. Mình thành tâm thì người ta cũng nể nang vài phần. Không phải đạo Phật, đạo Chúa gì hết, mà là đạo nghĩa ở đời á. Bây giờ muốn gặp họ thì phải có lễ. Mày chuẩn bị một chén cơm trắng, nhớ là phải bới cho đầy, rồi cắm một cái đôi đũa tre ngay chính giữa, thêm một chung rượu đế gốc loại thiệt nặng á, với lại ba nén nhang. Dì Tư dặn dò tỉ mỉ, giọng nghiêm trang. Bay đợi đúng giờ tí, tức 12 giờ khuya. Hai bay đem ra đúng chỗ cái võng mà con lại bị đè á nghe, đốt nhang lên rồi kêu lớn tên họ 3 lần. Nghe dì Tư bày vẽ, Tèo nước nước bọt cái ực, mặt nó đã tái đi vài phần. Nhưng mà cách này nguy hiểm lắm nghe bay. Cõi âm không phải chỗ để mình dẫn mặt đâu á. Họ hiền thì không có sao, chứ họ mà nổi điên lên á ha, họ giật cho hai đứa bay điên không ra điên, khùng không ra khùng luôn á. Lúc đó ông bà cũng không có độ nổi đâu. Suy nghĩ cho kỹ đi. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Mùi nước leo thơm phức cũng không thể nào át đi cái cảm giác ớn lạnh đang len lỏi trong không khí. Út Lại sau một giây đắn đo liền gật đầu một cái rụp. Nỗi tự ái trong nó lớn hơn cả nỗi sợ. Nó phải đòi lại công bằng cho cái nhan sắc của mình. Được rồi, tụi con sẽ làm. Tèo nghe vậy thì giật nảy mình. Nó quay sang nhìn Út Lại định can ngăn, nhưng khi thấy ánh mắt trực lửa của con bạn, nó lại thôi. Nó biết không thể cản được. Nó quay sang nhìn dì Tư, ánh mắt như muốn cầu cứu. Dì Tư chỉ lắc đầu, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao. Tèo hít một hơi thật sâu, cố gắng nặng ra một vẻ mặt can đảm. Nó lại vỗ ngực một cái bóp, dù lần này tiếng kêu nghe có vẻ yếu hơn chút. Sợ gì? Tối nay tụi mình quyết chiến với con ma đó luôn mày. Miệng thì nói hùng hồn như vậy, nhưng Út Lại thừa sức nghe thấy tiếng hai đầu gối của thằng Tèo đang chai vào nhau, tạo thành những tiếng độc cọc đều đặn. Nó còn đều hơn cả nhịp gõ giá của dì Tư. Cả hai hẹn nhau, đêm nay, tại cái hiên nhà định mệnh, một cuộc gặp gỡ lịch sử sẽ diễn ra. Giờ tí, cái giờ mà người ta nói là âm khí nặng nhất, là lúc cánh cửa giữa hai cõi âm dương trở nên mỏng manh nhất. Ở xóm, giờ này nhà nào nhà nấy đều đã đóng cửa then cài, chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng gió lùa qua kẽ lá là còn thức thôi. Không gian tĩnh mịch đến độ người ta có thể nghe được cả tiếng sương đêm đang từ từ rơi xuống, động lại trên mấy ngọn cỏ ở ngoài bờ mương. Vậy mà, ngay trước hiên nhà của Út Lại, hai cái bóng người vẫn đang đuối húi trong đêm. Một mâm cúng đơn sơ được bày trên chiếc chiếu cói cũ, Chỉ có một chén cơm trắng chuông đầy, một đôi đũa tre được cắm thẳng đứng ngay giữa, và một chuông rượu đế nhỏ, cái loại rượu nếp trong chắc mà cánh đàn ông trong xóm chẳng hay uống. Thằng Tèo nó hơi run, hai hàm răng nó va vào nhau tạo thành những tiếng lọc cọc khe khẽ. Nó còn đều hơn cả tiếng cỏ mỏ tụng kinh của mấy thầy chùa ở trên huyện. Nó được giao nhiệm vụ quan trọng là đốt 3 cây nhang, nhưng đôi tay của nó run đến nỗi cây nhang cứ rớt lên rớt xuống. Quê diêm vừa quẹt lên, một cơn gió không biết từ đâu thổi tới lại làm cho nó tắt ngôn. Mày làm gì mà lóng nha lóng ngóng vậy Tèo? Út Lai gằn giọng. Cái giọng của nó trong đêm khuya nghe sao mà lạnh lùng đanh thép, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng của Tèo. Út Lai vô cùng bình tĩnh. Nó đứng khoanh tay, hai mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không tối mịt phía bụi chuối, nơi dì Tư nói là âm khí tụ lại nhiều nhất. Khuôn mặt nó dưới ánh trăng mờ tỏ ra một vẻ cương quyết lạ thường, cái vẻ cương quyết của một người bị xúc phạm nặng nề và đang đi đòi lại công lý. Tại trời gió quá mày ơi, lạnh lạnh. Tèo lắp bắp cố bào chữa cho sự nhát gan của mình. Chứ tao sợ gì ba cái thứ quỷ yêu này. Đưa đây coi. Út Lại giật lấy hột quạt diêm và ba cây nhang từ tay của Tèo. Là thầy, nó chỉ quẹt một que là ngọn lửa đã bùng lên, soi rõ gương mặt lấm lét của thằng bạn mình. Nó thắp nhang rồi trịnh trọng cắm xuống đất ngay trước mâm cúng. Mùi nhang trầm bắt đầu lan tỏa quyện vào cái lạnh của sương đêm, tạo nên một không khí vừa trang nghiêm vừa có chút ma mị. Tèo núp sau lưng Út Lại, khẽ níu lấy vạt áo của nó. Lại ơi, hai mình nghỉ chơi cái trò này đi. Chứ tao thấy ớn ớn sao á Tèo. Lại ơi, tao lộn tên luôn. Im. Đã tới nước này rồi thì đừng có làm tao mất mặt nghe chưa. Đứng thẳng người lên. Nó hít một hơi thật sâu, dồn hết sự uất ức và lòng tự ái vào trong lồng ngực. Rồi nó cất giọng to và rõ, vang vọng cả một góc xóm. Cậu hai ơi. Tiếng gọi đầu tiên chỉ có tiếng gió đáp lại. Cậu hai ơi. Tiếng gọi thứ hai, con chó của nhà bà Tám đầu xóm bỗng dưng sủa lên mấy tiếng, rồi nó im re. Tim thằng Tèo như muốn rớt ra ngoài. Cậu hai. Út Lại hét lên lần thứ ba, giọng đầy vẻ thách thức. Nếu có linh thiêng thì ra đây nói chuyện đi, đừng có làm ba cái trò lén lút nữa. Đàn ông con trai gì mà nhát gan dữ vậy. Út Lại vừa dứt lời, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, mạnh đến nỗi làm cái rặng chuối sau nhà phải quặn mình. Ba cây nhang đang cháy đỏ rực bỗng dưng tắt ngấm, chỉ còn lại ba đốm than leo lét rồi cũng lụi dần trong bóng tối. Làn khói trắng lượn lờ một vòng rồi tan biến. Thằng Tèo nó sợ quá, hai mắt nhắm tịt, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Từ sau bụi chuối, một cái bóng đen kịch từ từ hiện ra. Hắn không xuất hiện một cách đột ngột, mà như đang từ từ bước ra từ một chiều không gian khác. Cái bóng cao lớn, mờ ảo, không có hình thù rõ rệt. Hắn đứng đó cách mâm cúng chừng 10 bước chân, không dám lại gần. Dưới ánh trăng, có thể thấy cái bóng đó đang trung chạy, dáng vẻ đầy lo âu và sợ sệt. Út Lại thấy hắn, nhưng không hề sợ hãi. Ngược lại, cơn tức giận trong lòng nó lại càng bùng lên. Nó chống hai tay lên hông, ưỡn ngực ra phía trước, cái tư thế quen thuộc của mấy con mẹ bán cá ngoài chợ khi đang chuẩn bị khẩu chiến. Vợ mới chịu đa đó he. Sao? Đè người ta có nửa chừng rồi bỏ chạy là làm sao? Ông chơi tôi xấu hả? Đúng không? Nói coi. Cái bóng đen của cậu hai dường như co rúm lại. Một giọng nói yếu ớt trung chảy phản phất âm khí lạnh lẽo vang lên. Dạ không phải. Tại tôi nhìn lộn người. Tôi thành thật xin lỗi cô. I am sorry. Tèo hé mắt ra, thấy con ma đang đứng nói chuyện thì sợ quá, lại nhắm tịt mắt. Nhưng cái tính nhiều chuyện của nó không cho phép. Nó lại hí hí mắt nhìn, miệng thì tầm dốc lại, dù cổ họng đã khô khốc. Trời đất ơi, lần đầu tiên thấy con ma lễ phép thấy sợ. Nó biết nói dạ nữa mày ơi. Út Lại không thèm để ý đến Tèo, nó vẫn nhìn chăm chăm vào cậu hai, giọng càng lúc càng gay gắt. Nhận lộn người, nhận lộn người cái đầu ông á. Ông tưởng tôi là con nít hay sao mà nói vậy tôi tin hả? Ông đè tôi cho đã, ông thấy mặt tôi, cái rồi ông quản hồn ông bỏ chạy là sao? chứ đâu không phải là chê bai hả? Không phải khinh thường hả? Hả? Dạ, tôi không có ý đó. Tại dung nhan của cô nó đặc biệt quá. Nó nằm ngoài cái gu thẩm mỹ của tôi, cho nên tôi có hơi chút bất ngờ nhẹ thôi hà. Út Lai muốn nhảy dựng lên. Bất ngờ cái đầu ông á? Ông nói vậy mà nghe được á hả? Ông làm tôi mất mặt với bạn bè, với bà con chậm sớm. Giờ nguyên cái chợ này nó đồn ầm lên là Út Lai xấu đến mức cái ma còn chê. Ông coi đi, thằng bạn tôi hả, nó còn lấy sổ ra nó ghi lại kìa. Một người con gái trong trắng như tôi, trong như nước đá, trắng như nước rửa chén. Ông tính sao đây? Bắt đầu anh đi, chịu trách nhiệm đi. Dạ, tôi biết lỗi tôi rồi. Tôi xin lỗi cô. Cô tha cho tôi. Mấy đêm nay tôi ăn không ngon, ngủ không có được. Cứ hễ nhắm mắt lại là thấy cái bản mặt ám tình. Tôi bị ám ảnh. Tôi bị sang chấn tâm lý rồi cô ơi là cô. Cái giọng của cậu hai nghe thảm thiết vô cùng. Một con ma đè, nỗi khiếp sợ của bao nhiêu cô gái giờ đây lại đang giang sinh một người trận mắt thịt tha mạng. Cái cảnh tượng này quả thật là có một không hai. Thằng Tèo lại thì thầm. Trời ơi trời, ma mà cũng biết mất ngủ với sang chấn tâm lý. Cái này là tao nể mày lắm luôn đó Lai. Nói cái kiểu đó là xin lỗi dữ chưa? Nhưng Út Lai vẫn chưa chịu buông tha. Ông làm tổn hại tinh thần, sỉ nhục danh dự của tôi. Bây giờ ông tính đền bù sao đây? Chịu trách nhiệm sao đây? Dạ, để tôi đền cho cô. Cô muốn cái gì tôi cũng chịu hết trơn hết trọi. Vàng bạc châu báu thì tôi không có, nghe đó nói trước à. Nhưng mà tôi có thể phù hộ cho cô buôn may bán đắt. Hay là tôi đi hù mấy bà hàng xóm hay nói xấu cô cho cô vui nghe, được không? Vụ này tôi giỏi à. Dẹp đi. Út Lai cắt ngang. Mấy cái đó tôi không cần, tôi chỉ cần một thứ thôi. Dạ, cô cần gì cô nói ra đi cô. Cậu hai mừng rỡ như vớ được phao cứu sinh. Út Lai hắng giọng làm ra vẻ một bà chị lớn đang chạy chỗ đàn em. Thứ nhất, từ nay về sau ông không được đi đẹp bất cứ cô gái nào trong cái xóm cầu gián này nữa. Nghe rõ chưa? Dạ được. Thứ hai là ông phải tu tâm dưỡng tính. Chết rồi thì lo mà đi đầu thai đi. Đừng có đây luyến tiếc cái cõi hồng trần này rồi đi phá làng phá xóm nữa. Ông tưởng ông đẹp trai rồi muốn làm gì làm hả? Dạ tôi biết rồi. Tôi hứa là tôi sẽ tu. Cậu hai gật đầu đi lịa. Rồi được rồi, nếu mà ông hứa được vậy thì tôi tha cho lần này á. Còn có lần sau hả thì đừng trách tôi ép nha. Út Lai nói xong phất tay một cái đầy quyền lực. Đi đi. Cậu hai như được đại xá, hắn rối rít cúi đầu cảm ơn. Dạ tôi đội ơn cô, tôi đội ơn cô. Chúc cô khỏe mạnh, mua may bán đắt, nghe cô nghe. Trời ơi. Nói rồi cái bóng đen của cậu hai từ từ mờ dần rồi tan biến vào trong không khí, chỉ để lại một luồng hơi lạnh. Mọi thứ trở lại bình thường, tiếng côn trùng lại bắt đầu rỉ rả. Tèo lúc này mới dám thở mạnh. Nó nhìn Út Lai bằng một ánh mắt không thể tin nổi, pha lẫn sự ngưỡng mộ và một chút khiếp sợ. Vậy là xong chuyện rồi đó hả? Út Lai phủi tay một cái điệu bộ dửng dưng như thể vừa đuổi một con ruồi. Chứ sao, gặp chị là phải vậy chứ. Đi về, mời còn bán rau bán cá nữa. Nói rồi nó quay người đi vào trong nhà, bỏ lại thằng Tèo vẫn đang đứng ngẩn ngơ bên mâm cúng đã nguội lạnh. Đêm nay nó đã được chứng kiến một màn dạy dỗ mà có một không hai trong lịch sử. Vài ngày sau, xóm bình yên đến lạ thường. Không còn nghe ai xầm xì cái chuyện Thi Liễu hay bất cứ cô gái nào bị ma đè nữa. Dường như cậu hai đã thực sự giữ lời hứa tu tâm dưỡng tính nơi phần mộ lạnh lẽo của mình. Ngoài chợ, sạp rau của Út Lai và sạp cá của Tèo lại buôn bán trôn trả như thường lệ vì đường xá đã quy hoạch sửa chữa lại xong hết rồi. Tèo, sau cái đêm định mệnh đó, đã trở thành phát ngôn viên chính thức cho Út Lai. Nó đi khắp chợ, kể lại chiến tích của con bạn mình một cách đầy tự hào. Tất nhiên là không quên thêm thắt vài chi tiết về cái sự dũng cảm của bản thân. Út Lai thì chỉ cười trừ, nhưng ai cũng thấy, trong ánh mắt của nó dường như có thêm một sự tin tưởng lạ thường. Nó bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình hơn một chút. Không phải để cho ai ngắm, mà là để cho chính mình vui. Sáng ra, nó không soi gương, không còn cau mày vì mấy cái nốt tàn nhang mà lại mỉm cười. Tàn nhang rồi sao? Tàn nhang mà má nó còn phải sợ, còn phải sang chấn tâm lý luôn vậy mới nể chứ. Nó nghĩ thầm rồi lại bật cười. Một sự tự tin mới mẻ này khiến nó trông rạng rỡ hơn hẳn. Sáng hôm đó, khi nắng vừa lên, Thúy Liễu bỗng nhiên xuất hiện ở chợ. Nhưng bộ dạng của cô hôm nay nó khác hẳn mọi ngày. Gương mặt xinh đẹp nhất xóm giờ đây lại phảng phất một nỗi buồn mạt mát. Đôi mắt long lanh không còn vẻ kiêu kỳ, mà thay vào đó là một sự xa xăm sầu muộn. Cô đi ngang qua sạp rau của Út Lại, thở dài một cái thường thường. Út Lại thấy lạ, bèn lên tiếng hỏi. Ủa sao mặt buồn so vậy chị Liễu? Có chuyện gì không vui hả? Thúy Liễu nhìn Út Lại, lại thở dài. Không biết nữa em ơi. Dạo này chị ngủ không có ngon gì hết, cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Nằm xuống là ngủ một mạch tới sáng, không mộng mị gì. Mà sao sáng vậy, cả người nó cứ quể quải trống vắng sao đâu. Tèo đang ngồi bên cạnh, nghe như vậy thì bụm miệng cười. Nó ghé sát tai Út Lại nói nhỏ, đủ để một mình Lại nghe thấy. Bà bị thiếu con ma đè chứ gì nữa. Ta nói lúc sướng quá thì không chịu, bây giờ thấy thiếu thiếu, trời ơi, đúng là đàn bà. Út Lại lườm Tèo một cái rồi quay lại an ủi Thúy Liễu. Chắc tại chị suy nghĩ nhiều quá thôi, ngủ ngon là tốt rồi chị. Nhưng mà lạ lắm em ơi, dạo này cậu hai đi đâu mất tiêu rồi, không lẽ cậu giận chị chuyện gì hả ta? Mấy đêm rồi không thấy cậu ghé thăm, chị thấy lo lo sao? Nghe đến đây, Út Lại và Tèo nhìn nhau, không thể nhịn được cười. Nụ cười đầy ẩn ý. Thúy Liễu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Út Lại thì cố nén cười, làm ra vẻ một người chị lớn đầy kinh nghiệm. Nó bước tới, vỗ nhẹ lên vai Thúy Liễu một cách đầy trưởng bối. Thôi, chị đừng có lo. Chắc còn hai đi công tác á. Người trong ngành mà. Cũng phải đi đây đi đó chứ. Chừng nào cậu về em kêu cậu ghé thăm chị liền nha. Chị cứ yên tâm mà ngủ. Thúy Liễu nghe như vậy thì mặt mày rạng rỡ hơn hẳn. Nỗi buồn sâu lúc nãy như được gió thổi bay đi mất. Thiệt hả em? Em muốn giúp chị một tiếng nghe. Nói là chị nhớ cậu lắm á. Hồi đó thì sợ mà tự nhiên bị đè riết cây. Nó ghiền hồi nào không biết luôn á. Dạ, em biết rồi. Út Lại gật đầu chắc nịch. Thúy Điểu vui vẻ cảm ơn rồi đi về, dáng vẻ lại yêu kiều như xưa. Sau khi Thúy Điểu đã đi khuất, Tèo mới quay sang nhìn Út Lại bằng một ánh mắt sùng bái. Ê Lại Lại, tao nể mày thiệt đó Lại. Mày ghê thiệt đó Lại. Giờ mày quản lý luôn cả ma nữa luôn. Tao phục mày sát đất luôn á. Mày là cái thứ gì chứ không phải con người nữa Lại ơi. Út Lại không nói gì, nó chỉ đứng chống nạnh, nhìn về phía cuối xóm xa xăm, nơi có ngôi mộ của cậu hai. Một nụ cười tự tin, đầy quyền lực nở trên môi hơi dậy của nó. Nó nhếch mép, giọng đầy vẻ hãnh diện. Sợ, chuyện nhỏ xíu có gì đâu. Tại nấm mồ cổ dưới gốc cây, cậu hai đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh chưa từng có. Lời hứa tu tâm dưỡng tính với Út Lại nghe thì dễ, nhưng hiện thực mới thấy gian nan. Mấy chục năm làm ma phong lưu, quen thói lạ lướt trêu qua kẹo nguyệt, giờ bắt phải ngồi yên một chỗ, gặm nhấm nỗi cô đơn và nỗi ám ảnh về gương mặt của Út Lại, thật không khác nào cực hình. Trời ơi là trời, tu là tu làm sao? Ma mà kêu đi tu, con nhỏ này nó cũng ít có ác lắm. Cậu hai tự vấn, hồn ma không cần ăn, không cần mặc, cũng không có tụng kinh niệm Phật được. Hắn thử bắt chước mấy vị tu sĩ ngồi thiền trên bia mộ, cố gắng để tâm thanh tịnh. Nhưng cứ hãy nhắm mắt lại là cái hình ảnh đôi môi dày và mấy nốt tàn nhang lại hiện ra, kèm theo cái giọng nói quang quang. Ông chê tôi xấu đúng không? Nói đi. Hey! Cậu hai giật bắn mình, thiền đâu không thấy, chỉ thấy âm khí loạn xạ, suýt chút nữa thì tự mình tẩu quả nhập ma rồi. Không được, ngồi yên không phải là cách tốt. Hắn quyết định hành động. Tu là phải làm việc tốt mới đúng chứ, phải tích công đức mới đúng chứ, đúng không? Nghĩ là làm, cậu hai bắt đầu công cuộc hành thiện của mình. Mục tiêu đầu tiên là ông Sáu bán vé số bị mù, ngày nào cũng dò dẫm đi ngang qua khu mộ. Mình sẽ giúp ông. Cậu hai nghĩ, hắn dùng chút âm khí còn sót lại thổi nhẹ vào mấy tờ giấy số của ông Sáu thì thầm bên tai ông mấy con số mà hắn bói được. Kết quả tối đó cả xóm được một phen náo loạn. Ông Sáu không những không trúng số mà còn la làng lên là bị ma ám, ma xúi dạy, đòi bỏ luôn cái nghề đánh giấy số. Mấy con số cậu hai cho đều trật lất hết trơn hết trọi. Hồn ma công tử quên mất một điều, khi còn sống hắn chỉ giỏi chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chứ học thì dốt thấy bà nội. Phi vụ đầu tiên thất bại thảm hại, cậu chán nản. Cậu chuyển sang mục tiêu, lần này là giúp bà Tám quá chồng, người có duyên xoài hay bị đám con nít trong xóm trèo và hái trộm. Mình sẽ hù tụi nó một phen cho tụi nó bỏ cái tật luôn. Cậu hai lên kế hoạch. Đêm đó khi đám trẻ con đang nén lút trèo cây, cậu hai hiện ra không phải hình người mà là một cái bóng trắng lơ lửng, miệng thì phát ra những tiếng hú ai quán theo kiểu trong truyện ma mà hắn từng nghe lỏm được. Hắn cứ ngỡ mình quay phong lắm, ai mà dè đâu cái đám con nít thời nay gan nó còn lớn hơn trời. Thế mà tụi nó không những không sợ mà còn treo họ ầm ĩ nữa. Ê, ma kìa tụi bay ơi, ma kìa, giống y hệt trong truyện luôn á. Rồi tụi nó còn lấy đá chọi vô cái bóng trắng. Cậu hai bị một viên đá bay xuyên qua người, cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm. Đã bị gái xấu làm cho sang chấn tâm lý, giờ lại bị đám con nít coi thường. Hắn tức tối, nhưng nhớ lời Út lại không được phá phách, đành ngậm ngùi tan biến. Kết quả, cái giường xoài của nhà bà Tám không những mất xoài mà còn bị cái đám trẻ phá cho tàn quan hơn, vì tụi nó kéo cả đám bạn đến để săn ma. Con đường làm ma tốt của cậu hai sao mà nó gian truân quá. Cậu nằm dài trên mộ, than thở với trời xanh. Trời đất ơi, làm ma tốt nó còn khó hơn làm con ma xấu. Hay là mình cứ quay về nghề cũ. Nhưng nghĩ đến con nhỏ đó, muốn bỏ luôn mẹ cái nghề. Hơi. Hắn lại trùng mình. Thôi, thà chịu khổ chứ không muốn phải đối mặt với cái con xấu xí hung dữ đó nữa. Danh tiếng trị được ma của Út lại lan ra khắp xóm, rồi lan qua mấy cái xã bên cạnh. Người ta không còn gọi nó là Út lại ế hay Út lại bán trao nữa, mà trịnh trọng gọi bằng một biệt danh: Quảng Ma Lại. Cái sạp trao của nó bỗng dưng trở thành một cái văn phòng tư vấn tâm linh bất đắc dĩ. Người ta tìm đến nó đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô Lại ơi, dạo này nhà tôi con heo nái sao mà nó cứ bỏ ăn hoài à? Có phải là nó bị ma ám không cô? Một bà thím mặt mày lo lắng hỏi. Út Lại mường tượng con heo qua lời kể, phán một câu xen trời. Chị ơi, heo đó bị sình bụng á thím ơi, cho nó ăn lá ổi là hết hà. Không có con ma nào mà rảnh đi ám heo đâu trời. Chị Lại ơi, chồng em tối ngủ cứu nó mới kêu tên con nhỏ hàng xóm cả. Em nghi nó bị bỏ bùm men thuốc lú á trời. Một cô gái trẻ sụt sùi. Út Lại liếc xéo. Trời ơi, cái đó không phải bùa mà là tật đó em. Chị không có trị được cái bệnh trăng qua đâu, về nhà tự xử đi. Phiền phức nhất là trường hợp của Thúy Liễu. Sau khi được Út Lại hứa hẹn, ngày nào cô nàng cũng ghé sạp trao để hỏi thăm tình hình công tác của cậu hai. Em ơi, cậu hai đi công tác gì chưa vậy? Dạo này chị ăn không ngon ngủ không yên, chị nhớ cậu quá. Út Lại nghe mà đau cả đầu, nó đành phải bịa chuyện. Dạ, cậu đang bận hợp với âm phủ chị ơi, nghe đâu đang xét duyệt lên chức hay gì á, chị gán trò đi ha. Thúy Liễu nghe như vậy thì mắt sáng trở gật gù. Thiệt hả em? Hồi ơi chị biết mà, người tài năng như cậu sớm muộn gì cũng được trọng dụng. Thôi chị về thắp nhang cầu cho cậu mau thăng quan tiến chức nghe. Nói rồi cô nàng đầy tung tăng đi về, để Út Lại và Tèo nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Mày thấy chưa? Tao nói rồi, cái con mẹ Thúy Liễu này, bà mê cậu hai còn hơn điếu đổ nữa. Coi chừng bà thất tình, rồi bà đi tìm mày tính sổ đó nghe, nghe. Mắc gì tính sổ tao? Tao đúng là làm ơn mắc quán. Tao giúp bà không bị ma đè nữa mà bà còn trách tao hả? Cuộc sống của Út Lại bỗng dưng bận rộn hơn hẳn. Ban ngày bán trao, tư vấn tâm linh, tối về còn phải lo đối phó với những lời đồn đại và cả những lời cầu cứu từ thế giới bên kia. Thỉnh thoảng, cậu hai lại lén lút hiện về từ xa, không dám lại gần, chỉ than thở vọng vô. Cô Lại ơi, tôi muốn tâm sự với cô nè. Tu khó quá cô ơi, hay là mình có cách nào khác dễ hơn chút không? Út Lại chỉ biết hét lại. Ráng chịu đi ông nội ơi, ai biểu hồi sống không lo, chết rồi bày đặt đi cô gái nữa. Mà... Cậu hai nghe xong lại lủi thủi bay về mộ, lòng buồn rười rượi. Tưởng chừng như cái xóm này đã được bình yên dưới sự quản lý của Út Lại và sự tu tịnh của cậu hai. Nhưng không, quyền lực giống như một khoảng trống. Khi một người rời đi, sẽ có một kẻ khác muốn lấp vô. Một đêm nọ, khi cậu hai đang sầu não ngồi đếm lá bạc rơi, một luồng âm khí khác lạnh lẽo nhưng lại mang theo một vẻ kiêu sa quyền quý đột ngột xuất hiện. Một bóng hình phụ nữ mờ ảo, bận áo dài cắm, tóc búi cao từ từ hiện ra. Nghe nói đệ nhất ma đè xứ Cầu Giáng, cậu hai phong lưu, giờ lại quy y dưới tay một con nhỏ bán rau tầm thường hả? Cái giọng nói lanh lảnh nhưng đầy vẻ miệt thị. Cậu hai giật mình ngước lên. Hồn ma công tử dù đã xa cơ nhưng vẫn nhận ra người quen trong giới. Đây là cô Ba Thi, hồn ma của một bà địa chủ giàu có nổi tiếng chanh chua, độc đoán ở cái xứ khác. Chết vì tức khi bị người ta lừa, cướp mất 10 mét đất của bà. Nghe đầu sau khi chết, bà ta không chịu đi đầu thai mà lãng vảng khắp nơi, chuyên đi phá những kẻ mà bà ta cho là thấp kém, mất thể diện. Ôi, cô Ba. Cậu hai yếu ớt cất lời. Đừng gọi ta thân mật như vậy. Ta không cùng đẳng cấp với loại ma bị một con nhỏ nhà quê dọa cho chạy mất dép. Ngươi làm mất hết mặt mũi của giới âm tà chúng ta. Một con nhỏ mặt đầy tàn nhang mà ngươi cũng sợ nữa. Đúng là đồ ma vô dụng. Cậu hai bị chọc trúng nỗi đau, tức đến sôi cả âm khí. Nhưng cậu không dám làm gì. Cậu biết cô Ba Thi này không phải là dạng vừa. Âm khí của bà ta rất mạnh, lại thâm độc, không giống cái kiểu vui chơi giải trí như hắn. Ta đến đây để xem con nhỏ đó có bản lĩnh gì. Cô Ba Thi tuyên bố. Cái xóm quê mùa này cần phải được dạy lại quy củ. Ta sẽ cho nó biết, không phải con ma nào cũng hiền như mày. Nói rồi cô Ba Thi biến mất trong một làn khói đen, để lại cậu hai ngồi co ro trên mộ. Linh cảm một cơn bão sắp ập đến xóm Cầu Giáng. Hắn lo lắng, không phải là lo cho mình mà là lo cho Út Lại. Dù bị nó chạy dỗ, nhưng trong thâm tâm hắn lại có một sự để phục, thậm chí là một chút biết ơn vì đã kéo hắn ra khỏi con đường lặp lại. Lần này đối thủ thật sự đã xuất hiện, và cậu hay biết chỉ một mình Út Lại sẽ không thể chống đỡ nổi. Cô Ba Thi không hành động ồn ào như cậu hai. Bà ta thâm hiểm hơn nhiều. Thay vì đi đè người ta, bà ta bắt đầu gieo rắc những tai ương nho nhỏ, những sự khó chịu âm ỉ nhằm vào chính cái uy tín của quản ma Lại. Sáng hôm sau, cả chợ xôn xao. Cái nồi hủ tiếu trứ danh của dì Tư không hiểu sao sáng nay lại có vị chua lẹ. Dì tức tốc đổ đi nấu nồi mới, nhưng nồi mới cũng y chang như vậy. Dì mất cả vốn lẫn lời, mặt mày rầu rĩ. Mỡ cá lóc của thằng Tèo vừa mới bắt ở dưới sông lên còn tươi trôi trói, vậy mà chỉ trong một buổi sáng đã bị trương sình rồi bu quá trời quá đất. Thằng Tèo phải cắn răng quăng đi cả một thùng cá. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Mấy bà trong chợ bỗng dưng sinh sự cãi nhau vì những lý do trời ơi đất hỡi. Bà Bảy bán khô, Tố bà Chính bán mắm đã liếc điểu mình. Hai bà xông vô chửi nhau, xích chút nữa thì dùng khô mực và mắm làm vũ khí rồi. Cái không khí yên bình vui vẻ của chợ biến mất, thay vào đó là sự cáu kỉnh, bực bội và nghi kỵ lẫn nhau. Mọi người bắt đầu xì xầm. Từ cái hồi mà con Lại nó lên làm quản ma ha, Tại sao cái xóm của mình nó xui dữ, cái thần gì không biết nè. Ờ đúng rồi á, chắc nó chỉ trị được con ma hiền thôi, chứ gặp ma dữ nó hết phép rồi. Trời ơi, hay là chính nó rước ma về phá làng phá xóm cũng không biết chừng à nghe. Nghe những lời đồn thổi ác ý bay đến tai của Lại, nó tức lắm nhưng không biết phải làm sao. Nó biết chắc chắn có chuyện không ổn. Đây không phải là những xui xẻo ngẫu nhiên. Có một thế lực nào đó đang cố tình gây rối, và mục tiêu chính là nó. Đêm đó, Út Lại đang ngồi bó rau dưới hiên thì cậu hai lén lút hiện dậy. Lần này vẻ mặt hắn không còn sầu đảo mà đầy vẻ khẩn trương. Cô Lại ơi, có chuyện lớn rồi cô ơi. Hắn thì thầm từ xa. Út Lại thấy bộ dạng của hắn cũng nghiêm mặt lại. Ông có biết chuyện gì đang xảy ra không? Cậu hai gật đầu, kể lại chuyện gặp cô Ba Thi và âm mưu của bà ta. Bà ta rất mạnh và độc ác. Bà ta muốn phá hủy cái uy tín của cô, làm cho dân xóm mất lòng tin, rồi sẽ ra tay với cô. Cô phải cẩn thận đó nghe. Út Lại nghe xong lòng nặng trĩu. Đối phó với một con ma phong lưu bị săn chấn tâm lý đã mệt rồi, giờ lại phải đối đầu với một mụ ma địa chủ đầy quyền lực và thâm độc. Nó biết lần này không thể dùng chiêu chống nạnh chửi lộn được nữa. Cô Ba Thì ba không có sợ đâu, mà có khi còn khinh thường nó hơn. Vậy giờ làm sao đi trời? Út Lại nhìn cậu hai. Lần đầu tiên nó chủ động hỏi ý kiến của một con ma. Cậu hai trầm ngâm. Trời ơi, sao cô hỏi tôi? Âm khí của tôi sau cú sốc đầu đời với cô đã yếu đi nhiều lắm rồi. Một mình tôi không giúp được cô đâu. Nhưng có lẽ chúng ta cần một kế hoạch khác. Út Lại nhìn ra màn đêm. Nó biết mình cần sự giúp đỡ, không chỉ từ con ma yếu bóng dí này, mà còn từ những người bạn của nó. Sáng hôm sau, Út Lại triệu tập một cuộc họp khẩn ngay tại sạp rau. Thành phần tham dự gồm có nó, thư ký Tẹo, cố vấn tối cao vì Tư Hủ Tiếu. Út Lại kể lại toàn bộ câu chuyện về cô Ba Thi do cậu hai cung cấp. Thằng Tèo nghe xong, mặt mày lại xanh như tàu cá chuối, hai đầu gối bắt đầu bản quà tấu lọc cọc. Trời ơi, hết cậu hai tới cô ba, rồi mốt tới thím Tư nữa hả? Sao cái số mình thấy dính tới ma quỷ hoài vậy Lại? Thằng Tèo nó than thở. Hay là mình dọn qua huyện khác mình ở rồi mình bán luôn đi. Mày thấy sao? Được không? Mày im cái mỏ mày lại giùm coi. Đây không phải chuyện của riêng tao nữa. Giờ bà ta đang phá cả cái xóm này luôn nè. Mày thấy cái nồi hủ tiếu của dì Tư không? Rồi thúng cá của mày nữa. Mình mà bỏ đi hả? Là bả càng lộng hành hơn. Dì Tư sau một hồi đâm chiêu suy nghĩ, gọi chiếc giá vào thành nồi, cất giọng trầm trầm. Con Lại nó nói đúng á. Con ma này nó khác cậu hai. Nó không sợ chửi, không sợ la. Ma mà xuất thân là địa chủ, lại chết vì tức thì oán khí nặng lắm à. Nó coi trời bằng dung hả? Coi người trận mắt thịt như cỏ rác. Đối phó với nó phải dùng tới cái đầu. Là mình lấy cái đầu mình quất nó hả gì? Hả? Cái đầu cha mày á thằng điên. Nó kiêu ngạo, nó coi thường những thứ quê mùa thấp kém. Vậy thì mình phải dùng chính những thứ đó để trị nó chứ. Phải tìm ra được cái mà nó ghét nhất, sợ nhất. Cả ba ngồi vắt óc suy nghĩ. Cô Ba Thì ghét cái gì? Ghét sự nghèo khổ, ghét sự dơ bẩn, ghét sự ồn ào. Đúng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Út Lại. Nó nhớ lại những câu chuyện ngày xưa, lúc má nó còn sống hay kể về mấy bà địa chủ. Họ thích sang trọng, thanh tao, thích nghe đờn ca tài tử, ghét nhất là những cái thứ gì hôi hám bình dân. Hôi hám bình dân. Út Lại buộc miệng. Lẩu mắm. Tèo và dì Tư ngơ ngác nhìn nó. Lẩu mắm? Mày tính mời bà ăn lẩu mắm hả? Tèo hỏi. Trời ơi không. Bà kiêu kỳ sang chảnh thì chắc chắn sẽ không chịu nổi mùi mắm nồng nặc, cái không khí ồn ào xô bồ của một bữa tiệc bình dân. Mình sẽ không đánh bà bằng bùa phép mà đánh bằng văn hóa. Kế hoạch bắt đầu được dịch ra. Một kế hoạch táo bạo và có phần lầy lội đúng với phong cách của Út Lại. Họ sẽ tổ chức một đại tiệc lẩu mắm ngay tại trung tâm chợ vào đúng giờ tí, cái giờ mà âm khí của cô Ba Thi mạnh nhất. Nhưng mà làm sao dụ bà tới? Thằng Tèo thắc mắc. Cái này thì phải nhờ tới chuyên gia rồi. Út Lại nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nơi có ngôi mộ của cậu hai. Tức là phải có người gửi thiệp mời á. Đêm đó, Út La và Tèo mang để vật ra mộ cậu hai. Lần này không phải để dạy dỗ, mà là để cầu gì. Cậu hai ơi, cậu hai, tình hình khẩn cấp lắm rồi cậu hai ơi. Tụi tôi cần ông giúp một tay đó, cậu hai ơi, cậu hai ơi. Út La nói thẳng, cậu hai hiện ra, vẻ mặt đầy do dự. Nhưng tôi sợ bả như sợ cọp vậy đó. Sợ cũng phải làm nữa. Ông cũng là một phần của cái xóm này mà. Bà ta đang phá hoại nơi ông từng sống, ông không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Đây là cơ hội để ông lập công chuộc tội, để thực sự tu tâm dưỡng tính. Ông đó chỉ cần làm một việc thôi, khiêu khích bà ta, nói là tôi đang thách thức bả, hẹn bả đi mai ra chợ đấu phép. Bả kiêu ngạo chắc chắn sao không từ chối đâu. Cậu hai nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Út Lại, lại nghĩ đến sự hống hách của cô bà Thì, cuối cùng cũng gật đầu. Một liên minh bất đắc dĩ giữa người và ma chính thức được thành lập. Đêm hôm sau, đúng giờ tí, chợ Cầu Giáng chưa bao giờ náo nhiệt vào cái giờ này. Thay vì không khí tĩnh mịch âm u như thường lệ, cả khu chợ lại sáng rực đèn mặt sông. Mười mấy nồi đậu mắm được đặt trên những bếp than đỏ rực sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút. Cái mùi mắm cá linh, cá sặc đặc trưng quyện với mùi xả, mùi ngải bún tạo thành một hương thơm nồng nàn, đậm đà lan tỏa khắp không gian. Út Lai, Tèo, Dì Tư và một vài bà con thân tín trong chợ, những người đã được giải thích về kế hoạch, đang xúm xích quanh các nồi lẩu. Họ không hề sợ hãi mà trái lại còn rất hào hứng. Trên mấy cái bàn tre đủ các loại rau miệt vườn được bày ra: rau đắng, bông súng, điên điển, kèo nèo, rau muống, thịt ba rọi, cá hú, tôm, mực cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Ê, nhạc đố Tèo. Tèo lôi ra cái máy cassette cũ kỹ, bấm nút play. Tiếng nhạc vọng cổ cất lên, mùi mẫn và rất là lớn. Không khí của một buổi trừ tà không thấy đâu, chỉ thấy giống một buổi liên quan xóm rộn ràng hơn thôi. Đúng như dự đoán, cậu hai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gửi thiệp mời. Bị khiêu khích, cô bà Thì tức tối bay đến. Bà ta vừa hiện hình ở đầu chợ, định bụng sẽ tung quán khí ra chằng mặt con nhỏ nhà quê một phen, thì đã bị một cú sốc văng quá cực mạnh. Cái mùi mắm nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác của bà ta, khiến hồn ma sang chảnh phải lảo đảo. Khi còn sống, bà ta chỉ quen ngửi mùi nước hoa pháp, mùi trầm hương. Còn cái mùi thô tục này quả thật là một sự tra tấn. Tiếp đến là âm thanh. Tiếng nhạc vọng cổ xến xúa, tiếng người cười nói hô hố, tiếng cục ly, tiếng húp lỗ suy sụp. Tất cả tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn, đập vào sự tĩnh lặng kiêu kỳ mà bà ta luôn theo đuổi. Cô bà Thì đứng hình. Bà ta nhìn cảnh tượng trước mắt với một sự kinh hoàng không kém gì cậu hai khi nhìn thấy Út Lại. Một đám người nhà quê đang ngồi chồm hổm ăn uống, nói cười một cách thô lỗ. Ngay cả cái không khí cũng đặc quánh lại vì mùi thức ăn và hơi người. Đây là cái bẫy gì vậy chứ? Hả? Cô bà Thì lắp bắp. Út Lại thấy bóng bà ta liền đứng dậy, tay cầm một chén rượu đế giơ cao. À, cô ba tới rồi hả cô ba? Tụi tôi có tổ chức bữa tiệc nhỏ mình cô ghé thăm sớm á. Mời cô một ly. Tới luôn cô ba ơi. Nói rồi cả đám người đồng loạt hô lớn. Vô! Một, hai, ba, vô! Vô! Cô ba Thi cảm thấy âm khí của mình như bị cái dương khí nồng nhiệt và cái mùi mắm ô quế này làm cho suy yếu. Bà ta cố gắng tung quán khí, nhưng luồng khí lạnh lẽo vừa bay ra đã bị hơi nóng từ các nồi lẩu làm cho tan biến. Lũ mồi ra! Bà ta trích lên, giọng đầy căm phẫn. Sao nói vậy được chứ cô ba? Dì Tư vừa gấp một miếng cá hú vừa nói giọng ra. Đây là đặc sản quê tôi à, vui vẻ đầm ấm. Hay là cô vô làm miếng đi ha, ngon lắm á. Cầm miệng! Cô bà Thi gào lên. Ta sẽ cho các ngươi biết tay. Bà ta cố tập trung âm khí, định biến thành một hình thù đáng sợ để đe dọa mọi người. Nhưng khi bà ta vừa định hình, Tèo lại lém lĩnh bật một bài nhạc bolero sập sình. Tiếng bass đập tình tình làm cho hồn ma của bà ta cũng phải trùng lên theo điệu nhạc. Hình thù đáng sợ chưa kịp hình thành đã biến thành một cái bóng méo mó nhảy múa một cách lố bịch. Mọi người cười phá lên. Cái sự sỉ nhục này nó còn lớn hơn cả cái việc bị đánh bại bằng bùa phép. Cô bà Thì, một hồn ma địa chủ kiêu kỳ, giờ đây lại trở thành trò cười cho một đám dân quê. Bà ta cảm thấy sự tồn tại của mình bị xúc phạm một cách nặng nề. Ta không thể ở một nơi ô uế thô tục như thế này được. Cô bà Thi hét lên một tiếng cuối cùng rồi quay đầu bỏ chạy. Bà ta chạy còn nhanh hơn cả cậu hai, dáng vẻ thảm bại như một quý bà bị rơi xuống vũng sình. Khi cái bóng của bà ta biến mất, cả khu chợ vỡ òa trong tiếng reo hò. Họ không chỉ chiến thắng một con ma mà còn chiến thắng bằng chính niềm vui, sự đoàn kết và bản sắc của mình. Ở một góc khuất, cậu hai chứng kiến tất cả. Hắn mỉm cười, một nụ cười thật sự thanh thản. Hắn nhận ra sức mạnh không nằm ở quán khí hay sự hù dọa mà nằm chính ở sự sống, và hắn đã đến lúc phải rời khỏi cái sân khấu này. Sau đêm đại tiệc lộn mắm, xóm cầu giáng thật sự bình yên. Không còn cô Ba Thi, cũng không còn thấy cậu hai lãng giảng. Út Lại lại trở về với công việc bán rau, nhưng giờ đây ai nhìn nó cũng bằng một ánh mắt khác, một ánh mắt nể trọng và có phần trìu mến. Một tối nọ, khi Út Lại đang ngồi trên chiếc võng quen thuộc, cậu hai lại hiện về. Lần này hắn không đứng từ xa mà dám tiến lại gần hơn một chút. Hình bóng của hắn dường như trong suốt và sáng hơn, không còn vẻ u ám như trước. Cô Lại, tôi đến để từ biệt cô. Giọng hắn nhẹ nhàng, không còn vẻ phong lưu hay sợ sệt, mà là một sự bình yên. Út Lại ngồi dậy. Ông tính đi đâu vậy? Tôi đã hiểu ra hết rồi. Nhờ cô, tôi đã biết thế nào là sang chấn tâm lý. Và cũng nhờ cô, tôi đã biết thế nào là sức mạnh của sự đoàn kết. Tôi đã luyến tiếc cõi trần để quá lâu rồi. Đã đến lúc tôi phải đi thôi. Ý đầu thai hả? Cậu hai gật đầu. Nhưng trước khi đi, tôi có một thỉnh cầu. Cô có thể nói với Thúy Liễu rằng tôi đã đi công tác xa, xa dữ lắm, sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi mong cô ấy sẽ sống tốt. Út Lại bật cười. Mẹ ơi, tới lúc này rồi mà ông vẫn còn lo cho nàng thơ của ông nữa hả? Đó là món nợ cuối cùng của tôi đó. Cảm ơn cô Út Lại. Mặc dù cô không có đẹp như người ta hay nói, nhưng mà sâu ở trong lòng của cô có một cái vẻ đẹp khác. Một cái vẻ đẹp mà nó mạnh mẽ, mà ngay cả ma quỷ cũng phải kính nể nữa đó cô. Nói rồi, hình bóng của cậu hai từ từ mờ dần, tan vào ánh trăng, để lại trong không khí một cảm giác thanh thản. Sáng hôm sau, Út Lại chuyển lời của cậu hai đến Thúy Liễu. Trái với dự đoán, Thúy Liễu chỉ buồn một chút rồi lại tươi tỉnh. Vậy hả em? Thôi thì chắc cậu có duyên nơi khác. Dạo này chị cũng bận lắm. Thằng con ông hai dựa lúa ở trên chợ huyện cứ qua nhà rủ chị đi coi hát hoài. Út Lại và Tèo một lần nữa nhìn nhau cười. Cuộc sống ở xóm cầu giáng lại quay về với nhịp điệu thường ngày của nó. Út Lại vẫn bán rau, thằng Tèo vẫn bán cá, dì Tư vẫn bán hủ tiếu. Nhưng có một cái gì đó đã thay đổi mãi mãi. Út Lại, cô gái có làn da ngăm, đôi môi dày và mấy nốt mụn ruồi tàn nhang đã trở thành một huyền thoại. Không phải huyền thoại về nhan sắc, mà là huyền thoại về bản lĩnh. Nó chứng minh một điều, đôi khi sự tự tin và lòng tốt còn có sức mạnh lớn hơn cả vẻ đẹp bên ngoài. Thỉnh thoảng có người hỏi Tèo. Ê ê, bộ con Lại nó có cái bùa gì hay lắm hả mày? Tèo trong vai trò nhà sử học của xóm, vuốt cằm ra vẻ bí hiểm. Bùa hả thêm? Có chứ. Bùa của nó là bùa chân thật, bùa tự tin á. Cái loại bùa đó đó nghe, ma chê quỷ hận, nhưng người thì lại thương. Hiếm lắm đó thêm. Và ở một góc chợ, Út Lại nghe thấy chỉ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ dưới nắng mai. Cuộc đời của nó có lẽ sẽ không bao giờ ế nữa, bởi vì một người con gái biết giá trị của mình ở đâu thì sẽ không bao giờ cô đơn. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là dễ thương, và cái cách giải quyết của nó cũng rất là lạ. Lẩu mâm. Nghe xong câu chuyện này, tự nhiên mắt thèm. Chắc có những người cũng thèm giống tôi nữa đây nè. Ta nói miếng cá ba sa mà gấp lên đó ha. Mà ơi là trời. Rồi thịt ba rọi hen. Ơi là trời. Hai. Thôi, mai phải đi ăn lẩu mắm thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.